Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863. Đệ 2863 chương lựa chọn một loại cách chết. Vân Tử Hiên đi đến kia nói cửa hông cửa. Trên người vân tộc huyết mạch tự phát kích phát hướng tới bốn phía lan tràn. Ngô Thanh Thiền đám người phía trước là trải qua quá phong thần huyết mạch kích phát. Lần này Vân Tử Hiên huyết mạch tuy rằng cũng cho người ta một loại rất cường đại cảm giác. Nhưng so với phong thần tới vẫn là muốn nhược thượng một bậc. Tất cả mọi người đều không thế nhưng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thực mau, nguyên bản đã bóng loáng vô cùng trên cửa lớn xuất hiện rất nhiều phức tạp hoa văn đồ. Vân Tử Hiên đồng dạng lấy ra thực văn bút bắt đầu phác họa lên. Dùng đặc thù thủ pháp đem những cái đó hoa văn đồ toàn bộ phác họa ra tới. Cung tươi đẹp thấy Vân Tử Hiên bên kia thực thuận lợi cũng liền không hề lo lắng. Dù sao đối phương đều đã lập hạ pháp tắc lời thề. Nàng ngẩng đầu hướng tới Ngô Thanh Thiền đám người nhìn lại. Trong tay thưởng thức hoa đốm xà cười hỏi. Các ngươi muốn một cái thế nào cách chết đâu? Ta dưỡng vật nhỏ nhóm độc tính không đồng nhất. Hiện tại thời gian còn sớm nhưng thật ra có thể cho các ngươi chính mình lựa chọn một loại cách. Chết cùng tươi đẹp sau khi nói xong trừ bỏ trong tay hoa đốm xà ngoại. Bên chân còn nhiều ra không ít con bò cạp, con rết chờ độc trùng, nhưng thấy như vậy một màn sau, mọi người chẳng những không có lộ ra hoảng sợ, ngược lại lộ ra cổ quái chi sắc, cũng sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiền. Cái này thần đế nhất am hiểu công kích thủ đoạn cư nhiên cùng đại ma vương là giống nhau. Ngô Thanh Thiền giữa mày cũng nhiễm một tầng ý cười. Khó trách nàng liền cảm thấy nữ nhân này trên người vì sao sẽ nhiều ra một loại quen thuộc cảm. Cảm tình đều là am hiểu chơi độc. Ở tu vi trên thực lực Ngô Thanh Thiền tự nhận vô pháp cùng đối phương so sánh với. Nhưng ở chơi độc thượng lại không sợ bất luận kẻ nào. Nghe nghĩa phụ nói các đại giao diện bài xuất ra 10 đại kỳ độc liền cực hạn cảnh giới thần đế lây. Dính thượng đều sẽ có phiền toái. Nhưng nàng cũng đã hoàn toàn đem hắc bạch kỳ độc luyện hóa thành chính mình thân thể một bộ phận. Lão Tích, Thạch Hy, Hoàng Mao cùng lông xanh giao cho các ngươi. Nữ nhân này ta tới đối phó, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi nói. Bảy màu thần lằn vương cùng Thạch Hy đều gật gật đầu. Không thành vấn đề, đối phó hai gã mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng cảnh giới liền lĩnh vực đều. Không hoàn chỉnh thần đế. Bọn họ thỏa thỏa không thành vấn đề, Nam Cung Băng đám người cười khổ, ở như vậy tuyệt đối thực lực địch nhân trước mặt, bọn họ cũng chỉ có khả năng nhìn, cung tươi đẹp trên mặt khinh thường chi sắc càng sâu, chỉ bằng ngươi cái này tiểu nha đầu cũng muốn đối phó bổn tọa. Ý nghĩ kỳ lạ, có thể hay không giao thủ lúc sau sẽ biết, ta nhưng thật ra muốn lĩnh giáo hạ ngươi độc vật có bao nhiêu lợi hại, Ngô Thanh Thiền đạm cười. Cung tươi đẹp hừ lạnh một tiếng, trong tay hoa đốm xà đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp gần ở Ngô Thanh Thiền gang tấc chi gian. Một ngụm cắn trúng Ngô Thanh Thiền thủ đoạn, ta này tiểu hoa độc tính chính là liền vĩnh hằng thần đế đô có thể độc chết. Ta liền xem ngươi muốn như thế nào ứng đối, cung tươi đẹp đối chính mình dưỡng bản mạng rắn độc. Rất có tin tưởng, đã từng khiến cho đối địch vĩnh hằng thần đế chúng độc sau ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Hiện tại đối phó một người niết bàn cảnh tiểu gia hỏa càng là không nói chơi. Nàng cũng không nghĩ tới muốn Ngô Thanh Thiền mạnh, lại chuẩn bị lợi dụng bản mạng xà xà độc tới khống chế. Làm này vì chính mình sử dụng, hoa đốm rắn cắn xong Ngô Thanh Thiền sau lập lòe vài cái liền muốn một lần nữa trở lại cung tươi. Đẹp nơi đó, nhưng lại bị một con trắng nõn như ngọc tay bắt được bảy tấc. Ngô Thanh Thiền đem hoa đốm xà cuốn lên tới nắm trong tay thưởng thức. Cười như không cười nhìn cung tươi đẹp, người này hẳn là bản mạng rắn độc đi. Trong cơ thể có ba cái độc túi, một cái có kịch độc, một cái có hứng thú huyễn độc, một cái có tử mẫu độc cũng chính là có thể khống chế chúng độc người ở chơi độc phương diện ngu. Thanh Thiền không dám xưng đệ nhất, nhưng lại là nhất tinh thông cùng thích ái. Hết chương.